Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 631, Nhân Tạo Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoàng đề ra này sự tình, Vương Đạo Viễn cũng không ngoài ý, nhằm đó đại hoàng tử là danh vọng tối cao người thừa kế, sau cùng cơ hồ đạt được sở hữu Triệu gia phụ thuộc thế lực, tán thành đại hoàng tử trước khi chết thác người đem hậu thủ giao cho Triệu Hoàng, này liền là nói đại hoàng tử tính toán nhượng hắn làm người thừa kế. Như vậy, cũng có thể gia tăng hắn kế vị thỏa đáng tính. Hắn lúc này thời điểm đề ra muốn kéo dài đại hoàng tử hương hỏa, này cũng có thể lộ ra chính mình cùng đại hoàng tử huynh đệ tình thâm. Vương Đạo Viễn đáp, hồi bệ hạ Triệu lương tử tôn đảo là không ít. Con trai trưởng Vương Minh Đình thiên phú không tệ, bái nhập thần binh các, bây giờ là ta đệ đệ Vương Đạo Ẩn đệ tử. Còn lại mấy cái nhi tử cũng đã xuất sơn nhiều năm, riêng phần mình đều có nhất đại gia nhân, nhận tổ quy tông quá mức phiền toái. Chỉ có tiểu nhi tử Vương Minh Trạch năm nay hơn 40 tuổi còn chưa hôn phối. Minh Trạch là tam linh căn tu sĩ, chủ linh căn là bảy thốn bảy phần thủy linh căn. Nhượng Vương Minh Trạch nhận tổ quy tông, không biết bệ hạ còn thỏa mãn. Vương Minh Trạch nhận tổ quy tông, đối vương gia cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hắn đã có hơn 40 tuổi, đối vương gia cảm tình là cực sâu. Một khi nhượng hắn nhận tổ quy tông, Triệu Hoàng vô luận như thế nào, đều hội hào hào bồi dưỡng hắn. Như vậy, vương gia cùng Triệu gia chi gian, lại có thể nhiều ra một cái kéo vào quan hệ ràng buộc. Triệu Hoàng gật đầu, tam linh căn tu sĩ, bảy thốn bảy phần thủy linh căn cũng coi như là cái thượng đẳng thiên phú. Có thủy linh căn, liền có thể tu luyện ta Triệu gia tổ truyền công pháp. Hoàng huynh năm đó tưởng tu luyện quý thủy thần lôi mà không được, hiện tại hắn trọng tôn tử xem như đền bù hắn tiếc nuối. Hoàng huynh vốn vì phụ hoàng trưởng tử, lẽ ra thừa kế đại thống. Đáng tiếc chết bởi phản tặc chi thủ, lẽ ra truy thụ vương tước Minh Trạch kế vị vì công tước, phong vì diên tự công. Tông chính khanh, Minh Trạch nhận tổ quy tông sự tình liền giao cho ngươi. Về sau, liền nhượng hắn đi theo ngươi tu luyện chúng ta Triệu gia truyền thừa. Triệu gia không tùy tiện phong vương, mặc dù là hoàng tộc đệ tử, có đại công cũng chỉ là phong thừa kế công tước. Phong vương cực kỳ hiếm thấy, giống như cũng đều là không thể thừa kế võng thế vương tước, hậu bối chỉ có thể thừa kế công tước. Có thể thừa kế vương tước bản gia chỉ có một cái Lâm Hải Vương. Đời thứ nhất Lâm Hải Vương là Triệu Quốc khai quốc hoàng đế thân đệ đệ, lập xuống công lao hiển hách mới được thừa kế võng thế vương tước, vẫn là tại biên giã chi địa. Vương Minh Trạch cái gì công lao đều không có, phong công tước đã là nhặt đại tiện nghi. Triệu Tĩnh Quốc chắp tay nói, thần tuân chỉ, thần còn có một sự tình cần xin chỉ thị thánh ý, Triệu Lăng Thiên hậu bối nên xử trí như thế nào? Những người này vô luận đãi bọn hắn thật tốt cũng là một đám uy bất thục bạch nhãn lang. Triệu Hoàng thở dài, vô luận Lục Ca có nhiều hỗn, hậu bối luôn vô tội. Chúng ta Triệu gia từ tôn tàn lụi, không thể lại huynh đệ tương tàn. Lục Ca hậu nhân bên trong, phàm nhân liền lưu lại tới, cùng mặt khác tộc nhân đối xử như nhau. Đến nổi tu sĩ tộc nhân, đều cấp Lục Ca đưa đi. Triệu Hoàng chính trị thủ đoạn là thật không kém, phàm nhân cái gì đều không biết rõ, giữ lại cũng lật không lên cái gì sóng lớn, còn có thể gia tăng Triệu gia nhân khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục hoàng tử tu sĩ hậu nhân chú định là uy bất thục bạch nhãn lang, lưu tại trong tay khẳng định không thích hợp. Giết a, lại lộ ra chính mình quá bạc tình thiếu tình cảm. Lục hoàng tử bây giờ là chân chính người cô đơn, dưới tay không có một cái có thể dùng người. Hắn chỉ là một cái khôi lỗi, Tống quốc chính mình liền có một đống phiền toái sự tình, sẽ không tại Triệu quốc đầu nhập nhiều ít thực lực, hắn thủ hạ vẫn là Vạn Linh Tông nhất gia độc đại. Hiện tại đem hắn con cháu hậu đại đưa đi cũng có thể gia tăng hắn quyền hành. Lấy lục hoàng tử tham luyến quyền thế đức tính, có chính mình nhân thủ, nhất định muốn đoạt quyền. Lại lôi kéo một chút Tà Dương cung, thật đúng là có thể cùng Vạn Linh Tông quần nhau một phen. Lục hoàng tử bên kia nội đấu đứng lên, về sau Triệu Hoàng muốn thu thập bọn hắn thời điểm cũng liền càng đơn giản. Thương nghị tốt những này sự tình phía sau, không phải Triệu gia tu sĩ, cũng đều ly khai Tam Hà phường thị, phản hồi chính mình đất phong, mau chóng khôi phục sản nghiệp. Vương Đạo Viễn cũng hướng Triệu Hoàng chào từ biệt, phản hồi Thanh Ly quận quốc. Triệu Hoàng vẫn là so sánh đủ ý tứ, phái ra tứ giai phi hành chiến thuyền, chờ nửa phó thiên tử nghi thức đưa Vương Đạo Viễn trở về. Có thể sử dụng nửa phó thiên tử nghi thức cũng liền chỉ có đời thứ nhất Lâm Hải Vương. Vương Đạo Viễn thừa tọa phi hành chiến thuyền, một đường trở lại Ngọc Tuyền Phong. Ngọc Tuyền Phong thượng tộc nhân, đều mang theo hỉ khí. Lần này Vương Đạo Viễn mang ra ngoài quận Vương Phủ tu sĩ tổn thất cực nhỏ, đều là hao tổn tại sau cùng gấp công Vạn Linh quận lúc Vương gia bản gia trúc cơ tu sĩ một cái không tổn. Triệu gia thắng lợi, vương gia địa vị cũng liền vững chắc. Toàn bộ Thanh Ly quận tăng thêm Lục Liễu Châu, đều là vương gia địa bàn. Lão Tổ Tông tại thế thời điểm cũng chỉ có thể ngẫm lại, nhưng bây giờ chân chính làm được. Vương Đạo Viễn cùng Thập Nhị Thúc cùng Tam Ca chào hỏi, vừa định đi dưới mặt đất động phủ cùng Chu Loan nói chuyện nhân sinh lý tưởng, liền thu đến Thạch Trấn Bang truyền tin. Hắn phụng Triệu Hoàng Chi mệnh đem Bách Xuyên Hồ khu vực địa bàn chuyển giao cho Vương Đạo Viễn. Này điểm tạp được là thực chuẩn, bất quá Lục Liễu Châu sự quan trọng đại, không thể trì hoãn. Vương Đạo Viễn cho Chu Loan thần thức truyền âm nói một tiếng, liền mang theo hơn 10 cái gia tộc tài vụ đường tu sĩ, hướng Lục Liễu Châu mà đi. Đến Lục Liễu Châu, phát hiện nơi đây đã không có trước kia náo nhiệt. Triệu Quốc đi qua một hồi chiến hỏa tẩy lễ, không ít tiểu gia tộc trực tiếp diệt vong. Lục Liễu Châu những này tán tu, rất nhiều bị Triệu Hoàng điều động. Còn có đúng là thừa dịp có gia tộc diệt vong, tưởng đi chiếm Linh Sơn, thành lập chính mình gia tộc. Lục Liễu Châu bên này đại khái còn thừa chừng 10 vạn tán tu, như cũ là một cái thật lớn thị trường. Hơn nữa, chỉ muốn đại chiến dừng lại, tán tu số lượng liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Không cần 30 năm thời gian, liền có thể khôi phục lại phía trước trình độ. Đi tới Lục Liễu Châu, thần thức quét qua, liền phát hiện hòn đảo Bắc Bộ một cái động phủ bên trong, có hai gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong đó một người chính là Thạch Trấn Bang. Hắn hướng động phủ phi đi qua, hai người cũng đi ra động phủ cung thân hành lễ nói. Gặp qua quận vương điện hạ, Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, Thạch Trấn Bang giới thiệu đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận vương điện hạ, này vị là Triệu Ngọc Khải, thái tử điện hạ trưởng từ. Vương Đạo Viễn cẩn thận dò xét một chút Triệu Ngọc Khải, phát hiện người này vẫn là người quen. Chính là năm đó du lịch Huyền Âm phường thị thời điểm, gặp được cái kia Triệu Khải. Hoàng tôn điện hạ thật đúng là hào đảm phách tại trúc cơ tu vi lúc liền đến Sơn Bắc Huyền Âm phường thị khu vực trà trộn. Triệu Ngọc Khải vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, quận vương điện hạ làm thế nào biết ta tại trúc cơ kỳ, từng tại Huyền Âm phường thị tọa trấn. Vương Đạo Viễn cười nói, ta năm đó vẫn là trúc cơ tam tầng lúc từng dùng tên giả Chu Minh tại Huyền Âm phường thị dạo qua. Lúc ấy một cái tên là Triệu Khải trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tưởng lôi kéo ta gia nhập Huyền Âm vệ. Triệu Ngọc Khải suy tư một phen, mới bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó cái kia vị Chu đạo hữu đúng là quận vương điện hạ. Nói như vậy chúng ta cũng là lão quen biết, hai người hàn huyên một hồi, Thạch Trấn Bang mới nói ra. Quận vương điện hạ, chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ, đem Lục Liễu Châu chuyển giao cho ngài, còn thỉnh điện hạ tiếp thu. Dứt lời, đem cơ bản sổ sách cùng mấy khối lệnh bài giao cho Vương Đạo Viễn. Này là Lục Liễu Châu sở hữu sản nghiệp sổ sách, ngoài ra còn có điều khiển trận pháp lệnh bài cùng với bảo khố chìa khóa. Vương Đạo Viễn tiếp nhận những này đồ vật giao cho nhà mình tài vụ đường tu sĩ. Tài vụ đường tộc nhân tại vài tên Lục Liễu Châu trúc cơ tu sĩ dưới sự dẫn dắt đi tiếp thu sản nghiệp cùng bảo khố. Thạch Trấn Bang chắp tay nói, quận vương điện hạ, hiện tại mau mau đến xem Lục Liễu Châu bí cảnh ư, ngay tại lần thứ nhất gặp mặt lúc Vương Đạo Viễn liền đoán ra Lục Liễu Châu phía dưới tàng có bí cảnh. Hiện tại toàn bộ Lục Liễu Châu đều giao cho Vương Đạo Viễn, cũng liền không có cái gì cần giấu giếm được rồi. Vương Đạo Viễn gật đầu, Thạch Trấn Bang cùng Triệu Ngọc Khải liền mang theo hắn tiến vào động phủ. Trong động phủ có đường hầm, một mực thông hướng hạ phương. Này đường hầm cùng không ít thạch thất tường thông, một mực hướng phía dưới thâm nhập đến dưới mặt đất hơn 2.000 trượng. Đường hầm đến phần cuối, ba người đi tới một cái thạch thất. Thạch thất trên tường có không ít thụ căn, phía trước là nhất đạo màn sáng. Vương Đạo Viễn dùng thần thức tra xét rõ ràng một chút màn sáng, phát hiện có bí cảnh nhập khẩu ý tứ, nhưng cùng hắn phía trước gặp qua bí cảnh nhập khẩu có rõ ràng khác biệt. Này bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn là dùng trận pháp chống lên tới, như vậy, màn sáng phía sau trước mặt bí cảnh hẳn là chính là nhân tạo ra tới. Nhân tạo bí cảnh độ khó cực cao, xa thắng qua ngũ hành bí cảnh dạng này cải tiến bí cảnh. Triệu gia khẳng định không có cái này bản sự, cái kia liền hẳn là vạn thú cốc lưu lại tới. Cách chương.